Hổ tế, chương 124, góc truyện audio.com, chương 124 vô cớ gây rồi Dương Tiêu cũng không có ý này. Ngày mai chính là ngày kỷ niệm cưới 5 năm của anh với Đường Mộc Viết, anh muốn ở ngày đặc biệt này cho Đường Mộc Viết một sự kinh hỉ thật lớn. Khách sạn lớn Thiên Đường Mộng Ảo, cấp bậc xa hoa, Dương Tiêu vô cùng vừa ý nơi này. Tôi nghĩ anh hiểu lầm rồi, tôi cũng không có bát kỷ ý định gây náo loạn nào. Tôi vô cùng nghiêm túc đến đây đặt tiệc, Dương Tiêu trịnh trọng nói. Giám đốc tiền sảnh vô cùng khinh thường nhìn Dương Tiêu. Lúc trước ông ta toàn tiếp đãi những nhân vật lớn có tiếng tăm lừng lẫy ở thành phố Trung Nguyên. Mỗi nhân vật lớn đó có khí thế bất phàm, ai giống bộ dạng của Dương Tiêu như giờ đâu. Hơn nữa, có thể làm giám đốc tiền sảnh ở khách sạn lớn Thiên Đường Mộng Ảo thì ánh mắt ông ta phải đặc biệt. 99% các nhân vật lớn ở thành phố Trung Nguyên ông ta đều quen biết. Dương Tiêu không chỉ có vô cùng lạ mặt, hơn nữa quần áo keo kiệt thật khó có thể diễn tả bằng lời. Giám đốc tiền sảnh khinh miệt nói, được vị khách nhân này, phiền ngài không chậm trễ thời gian của tôi, mời ngài rời đi. Từ lúc khách sạn lớn Thiên Đường Mộng Ảo thành lập đến nay, mỗi tháng đều có mấy người nghèo ti tiện đến tìm cảm giác tồn tại, giám đốc tiền sảnh đã thấy nhiều không trách được. Tôi thật sự là đến đặt tiệc ở khách sạn, đây không nên là cách đối xử của các anh đối với khách hàng. Dương Tiêu rất thất vọng, nói, giám đốc tiền sảnh cười khẩy nói. Nếu anh thật sự là nhân vật lớn, đương nhiên chúng tôi sẽ có cách đối đãi riêng của chúng tôi. Anh có biết nơi này là nơi nào hay không? Có biết ăn một bữa cơm ở chỗ này trả bao nhiêu tiền hay không? Tôi nói cho anh biết, số tiền anh ăn một bữa cơm ở chỗ này, cả đời anh cũng không trả nổi. Được rồi, Dương Tiêu than một tiếng, chỉ có thể bất lực lựa chọn rời đi. Một người hầu nhìn thấy Dương Tiêu lập tức đi như vậy, cậu ta vội vàng tiến lên hỏi. Giám đốc sao lại thế này? Vị khách nhân ấy không tính đặt tiệc sao? Giám đốc tiền sảnh phẫn nộ nói. Đặt tiệc cái rắm, về sau loại quỷ nghèo này đừng mang đến gặp tôi, lãng phí thời gian của tôi. Người hầu liên tục kinh ngạc, cậu ta hấp tấp nói. Giám đốc, vị khách nhân này lái chiếc Lamborghini tới đây, là chiếc Lamborghini không được xuất bản nữa, trị giá hơn 20 triệu. Cái gì, Lamborghini trị giá hơn 20 triệu ư? Nghe thấy lời này, sắc mặt giám đốc tiền sảnh biến đổi lớn. Thường đi ở bờ sông, nơi nào không ướt giày. Chẳng lẽ mình nhìn lầm, thằng nhóc vừa rồi sao cậu không nói sớm. Sắc mặt giám đốc tiền sảnh hoảng loạn, vội vàng đuổi theo. Có thể lái chiếc siêu xe này, phi phú tức quý ông ta không đắc tội nổi. Hơn nữa, đầu năm nay những con nhà giàu đặc biệt thích chơi. Giờ phút này, giám đốc tiền sảnh nhận định Dương Tiêu chính là con nhà giàu, vừa rồi là giả heo ăn thịt hổ. Dương Tiêu chưa kịp lên xe, giám đốc tiền sảnh đã đòi đến. Nhìn thấy thật sự có chiếc Lamborghini đậu trước cửa, sắc mặt giám đốc tiền sảnh nở rộ sáng lạn như cúc non. Ông ta tiến lên nịnh nọt nói, vị khách nhân này thật là ngại quá, vừa rồi là tôi không nhìn rõ tình cảnh. Nơi này của chúng tôi luôn có người tiến đến để soát cảm giác tồn tại, hy vọng ngài có thể thông cảm. Chờ lát nữa tôi sẽ chiết khấu cho ngài, ngài thấy thế nào? Dương Tiêu nghĩ nghĩ, nói, được thôi, góc truyện audio.com. Thành phố Trung Nguyên lớn như vậy, khách sạn lớn có chủ đề lãng mạn giống như vậy chỉ có duy nhất một nhà là Thiên Đường Mộng Ảo. Dương Tiêu cũng không tìm được nơi nào thích hợp hơn khách sạn lớn Thiên Đường Mộng Ảo để tổ chức ngày kỷ niệm cưới. Vâng vâng, thái độ giám đốc tiền sảnh vô cùng tôn kính. Dương Tiêu quẹt thẻ, không tiếc chỉ trả giá gấp 10 lần giá gốc. Điều này khiến giám đốc tiền sảnh xúc động hỏng rồi. Vì một bữa tiệc mà không tiếc trả giá gấp 10 lần giá gốc, tiêu phí vốn to gần 30 triệu. Quả nhiên là con nhà giàu đến nơi này giả heo ăn thịt hổ. Chỉ cần đặt bao toàn bộ trong khách sạn có thể tùy ý bố trí theo ý nghĩ của khách nhân. Dương Tiêu tỉ mỉ lựa chọn một cảnh tượng. Khách sạn lớn Thiên Đường Mộng Ảo có tổng cộng 18 tầng, Dương Tiêu chọn địa điểm ở tầng 18. Chiếc sáo ngọc này tạm thời để ở chỗ mấy người. Dương Tiêu giao chiếc sáo ngọc anh luôn mang bên người cho giám đốc tiền sảnh. Giám đốc tiền sảnh cung kính nhận lấy sáo ngọc. Ông ta cẩn thận đánh giá sáo ngọc trước mắt này, ngạc nhiên phát hiện sáo ngọc này là do đế vương Lục Thuần tự tay chế tạo, vô cùng quý giá. Cách chương.